Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 297, nhiệm vụ ban thưởng ta là hồ ly tinh 26. Gocchuyenaudio.com. Phí Lỗ chỉ nghe xong kế hoạch của Lâm Tịch cũng vỗ tay bảo hay, nghe được nàng muốn kiểm tra thuộc tính linh căn, liền trực tiếp phân phó một câu với bên ngoài. Lúc đầu Lâm Tịch cũng muốn bán phá giá những phế phẩm của mình để dọn dẹp túi chữ vật, đổi mốt ít công pháp tu tiên, liền dứt khoát đến chỗ đại tông xuất hàng. Kết quả sau khi kiểm tra, mắt của Phí Lỗ chỉ cũng phát ra ánh sáng xanh rồi, thật sự là không ngờ yêu tu này lại có linh căn biến dị hệ phong. Nếu đây là đứa bé nhà mình thì tốt biết bao, Phí gia chỉ cần an tâm bồi dưỡng, tương lai nhất định sẽ là gia tộc tán tu hàng đầu rồi. Thế giới tu tiên, một người chấn hưng gia tộc, một người diệt tộc đều là chuyện nhìn mãi quen mắt. Phí Lỗ chỉ, ta có một ý nghĩ lớn mật. Điền đảo ngũ hành luyện thần trận, nghe nói do đại sư trận pháp của La Phù Điện, chính là môn phái tu tiên hàng đầu trên Vân Lam Đại Lục. Sở dĩ uy danh hiển hách là bởi vì đã từng có người lấy 500 viên linh thạch cực phẩm làm đại giá, liên tục luyện hóa kẻ thù của mình là một tông môn lớn, chú ý, là toàn bộ tông môn. Trận pháp này chia thành 5 mắt trận kim mộc thủy hỏa thổ, khẽ vấp khẽ đảo, tổng cộng có 10 mắt trận, người bình thường cũng sẽ không mua ngũ hành trận này sử dụng, một trong những nguyên nhân đương nhiên là bản thân đại trận có giá rất đắt, lúc khởi động cần không ít linh thạch là một nguyên nhân khác. 10 mắt trận nhất định phải sử dụng linh thạch cực phẩm mới có thể khởi động, phạm vi luyện hóa càng lớn, linh thạch tiêu hao cũng càng nhiều. Phía trước đã nói, tu sĩ nghèo trúc cơ kỳ bình thường một lần cũng không bỏ ra nổi 10 viên linh thạch trung phẩm. Tại Vân Lam Đại Lục, 100 viên linh thạch hạ phẩm đổi được 1 viên linh thạch trung phẩm, 100 viên linh thạch trung phẩm đổi được 1 viên linh thạch thượng phẩm, 10 viên linh thạch thượng phẩm mới có thể đổi 1 viên linh thạch cực phẩm. Tất nhiên đây chỉ là trên lý luận, thực tế cho dù có 20 viên linh thạch thượng phẩm cũng chưa chắc có thể đổi được 1 viên linh thạch cực phẩm. Bởi vì tại Vân Lam Đại Lục, linh thạch cực phẩm thật sự là rất ít, vật hiếm thì quý, bởi vậy có tiền cũng không mua được linh thạch cực phẩm. Hiện giờ Nhâm Thiên Lý tự mình chờ ở cửa phường thị, chỉ cần để tử phụ trách theo dõi bên trong phát ra ám hiệu, bên này sẽ lập tức khởi động luyện thần trận trong nháy mắt. Tổng cộng 10 viên linh thạch cực phẩm, Nhâm Thiên Lý nghĩ đến mà lòng co rút đau đớn, đó là ông ta đảm bảo nhất định sẽ có thu hoạch tông môn mới bằng lòng lấy ra một nửa, còn lại 5 viên linh thạch cực phẩm là đóng góp của ông ta. Giờ phút này, khuôn mặt ngày thường vẫn luôn nhã nhặn lạnh nhạt của Nhâm Thiên Lý bởi vì khẩn trương mà có chút vặn vẹo, nếu giá trị của yêu tu kia mang lại cho ông ta không bằng 10 viên linh thạch này, ông ta nhất định sẽ rút hồn luyện phách tra tấn yêu tu này trăm năm, sau đó để cho nó hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Sau một hồi đau khổ chờ đợi, đệ tử trong phường thị truyền ra tin tức cuối cùng yêu tu đáng chết kia cũng ra ngoài. Từ xa, Nhâm Thiên Lý đã nhìn thấy nữ yêu kia một thân một mình đang từ từ đi ra khỏi phường thị, trên đường đi hết nhìn đông tới nhìn tây, còn không biết chính mình sắp đại họa lâm đầu. Gocchuyenaudio.com. Nhâm Thiên Lý cười tàn nhẫn, ông ta luôn có một loại cảm giác tiểu động thiên dạ hộc khiến ông ta ăn ngủ không yên, thèm nhỏ nước dãi đang ở trên người nữ yêu này. Với tu vi sắp nguyên anh của ông ta, Nhâm Thiên Lý đã rất ít bị quấy nhiễu bởi những vật bên ngoài, ngoại trừ tiểu động thiên dạ hộc. Chỉ cần lấy được tiểu động thiên này, cho dù cuối cùng không thể qua mắt tông môn, Nhâm Thiên Lý cũng sẽ lấy bảo vật chân chính bên trong chiếm làm của riêng trước, sau đó lại đem tiểu động thiên nộp lên trên. Pháp bảo bản mệnh của dạ hộc chân nhân, còn có hạt sen huyền viêm ba màu quý hiếm gia tăng tỷ lệ kết anh, chủ yếu nhất là dạ hộc chân nhân giết chóc cực nhiều cho nên đi khắp Vân Lam Đại Lục lấy được một gốc lưu ly thanh tâm quả, dùng lưu ly thanh tâm quả làm vật liệu chính luyện chế thành cửu truyền thanh tâm đan có thể chống đỡ tâm ma xâm nhập khi độ kiếp. Nhâm Thiên Lý tìm kiếm hỏi thăm bằng mọi cách đạt được kết luận là gốc lưu ly thanh tâm quả duy nhất tại Vân Lam Đại Lục đang ở bên trong tiểu động thiên dạ hộc chân nhân. Kỳ thật Nhâm Thiên Lý đã sớm có thể độ kiếp kết anh, nhưng cũng bởi vì lo lắng không thể bình yên vượt qua tâm ma kiếp nên vẫn luôn đau khổ đè nén tu vi kéo dài thời gian độ kiếp. Tiểu động thiên dạ hộc Nhâm Thiên Lý nhất định phải có được. Pháp bào màu xám rộng lớn, mặt nạ thô ráp phía trên mang theo một tia thần niệm Nhâm Thiên Lý tự mình lưu lại, không sai, chính là nàng. Nghĩ đến chỉ cần lấy được tiểu động thiên, chính mình liền có thể trở thành tu sĩ nguyên anh khiến mọi người ngưỡng vọng, toàn thân Nhâm Thiên Lý cũng bắt đầu run rẩy. Mắt thấy nữ tu bước từng bước một tiến vào trong luyện thần trận, giọng nói của Nhâm Thiên Lý cũng không tự chủ run rẩy. Luyện thần trận lên, trong nháy mắt tại cửa phường thị phát ra ánh sáng 5 màu rực rỡ, lối vào phường thị vốn không có vật gì lập tức xuất hiện điên đảo ngũ hành luyện thần trận, 10 mắt trận, 5 màu sắc ánh sáng rực rỡ, vẫn luôn khóa chặt nữ tu. Chấm, thời khắc chứng kiến kỳ tích đã tới, chỉ thấy, bùm bùm, sau khi làn khói xanh tan đi, nữ tu bên trong đại trận thế mà biến mất. Trên mặt đất chỉ có một tấm ván gỗ dài hơn một thước rộng bằng bàn tay mang theo tấm mặt nạ kia, một lá bùa màu vàng dường như chứa đầy trào phúng đối với sự khẩn trương đến điên cuồng của Nhâm Thiên Lý, thoải mái nhàn nhã phiêu phiêu đãng đãng rơi trên mặt đất. Hóa ra là một tấm huyễn hình phù trung cấp. Đây là có chuyện gì? Thì Lang ẩn trong đám người cũng trợn tròn mắt, dường như là nhớ ra gì đó, hắn ta cung kính nói với Nhâm Thiên Lý. Sư thúc tổ, ngài đừng nóng vội, lần trước ta cùng nữ tử này đấu pháp cũng như thế, nàng cũng biến mất không thấy tăm hơi trong nháy mắt. Tự nhiên là sử dụng công pháp tà môn hoặc là pháp khí gì đó. Trong lòng Nhâm Thiên Lý biết rõ không ổn, sắc mặt ông ta xanh xám cả giận nói. Lần trước cũng có tấm ván gỗ mang theo mặt nạ này sao? Đột nhiên có một đệ tử hô lên, mau nhìn, trên ván gỗ còn có chữ viết. Đột nhiên tại cửa phường thị xuất hiện luyện thần đại trận đã sớm hấp dẫn không ít người đến vây xem, nghe nói có chữ viết trên ván gỗ, rất nhiều người đều nhìn về phía những chữ kia, còn có người không tự giác đọc ra tiếng. Góc truyện audio.com, huyễn hình phù trung cấp, mỗi tấm 5 viên linh thạch hạ phẩm, mặt nạ da rắn thanh lân, 3 viên linh thạch hạ phẩm, tấm ván gỗ tiên nhân chính là ta kính lão tôn hiền tặng không, Nhâm lão tặc đổi lấy 10 viên linh thạch cực phẩm của ngươi, có phải là quần cộc cũng đền sạch rồi không? Tức thì nóng giận công tâm Nhâm Thiên Lý hung dữ bạt tai Thi Lang một trận. Lúc đấu pháp với ngươi, tấm ván gỗ cũng viết như thế sao? Chưa được nửa ngày, chuyện trưởng lão Kim Đan Nhâm Thiên Lý uy danh hiển hách của Hóa Tiên Tông bị một nữ yêu lừa vào bẫy gần như đã truyền khắp toàn bộ giới tu tiên trên Mặc Vân Quốc. Cuộc sống chính là như vậy, rõ ràng long trọng gieo xuống dưa hấu, kết quả lại thu hoạch hạt vừng một cách buồn bực. Trong khi Nhâm Thiên Lý bận rộn ói ra máu, Lâm Tịch đã đi theo Phí Lỗ Chỉ đến Phi Vân Bảo của Phí gia. Phí Lỗ Chỉ vốn dự định khiến Nhâm Thiên Lý không thoải mái một chút, thuận tiện lừa gạt một bảo tiêu lâm thời cho con cháu nhà mình, vạn vạn không nghĩ tới yêu tu này có thiên phú gây chấn động thiên hạ như thế. Phí Lỗ Chỉ nghĩ đến mặc dù thiên phú yêu tu này không tệ, nhưng mà hiểu biết về giới tu tiên thật sự là quá kém, nếu để nàng ra ngoài như vậy, rất có thể sẽ để linh căn trong tay phế bỏ. Người sắp chết lời nói cũng có ý tốt, Phí Lỗ Chỉ quyết định bù lại cho nàng một chút kiến thức về giới tu tiên, dù sao không thể có ý muốn hại người, nhưng không thể không có lòng phòng bị người khác. Nàng đi càng xa, thời gian bảo vệ Phí gia càng lâu hơn, Phí Lỗ Chỉ lại nhấn mạnh lần nữa, hai người chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi, hai bên đều tận tâm với đối phương, nhưng cũng không cần cảm kích. Lâm Tịch cũng không giải thích nhiều, liền theo Phí Lỗ Chỉ đến Phi Vân Bảo của hắn ta. Cách chương.